Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, âm hàng người đưa đò một càng, xa xa bờ bên kia hắc ám vô cùng, lại lóng lánh mấy chản minh sáng đèn hòa, ta muốn đi qua, sẽ đầu thai chuyển thế sao? Ta đây trong bụng cục cưng làm sao bây giờ? Hắn cũng sẽ rời đi ta, một lần nữa tìm người một nhà đầu thai sao? Ta rất luyến tiếc. Ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, đều nhanh khóc, ngửa đầu nhìn về phía trời cao trung tinh toàn, miệng không tự giác kêu cứu. Tinh toàn, cứu mạng a! Tinh toàn cầm trong tay một phen ba thước thanh phong. Trong tay thủ bí quyết kháp động, chậm rãi bình ổn minh hà lũ lụt, hà sóng cuộn thao, đào thanh vĩ đại, ta thanh âm một chút liền nhập vào này sóng biển trong tiếng. Tiêu giảm vô ẩn vô tung, gặp. Tinh toàn nghe không thấy ta tiếng gào. Kia thong thả chống đỡ động trúc phiệt ngọc diện thiếu niên. Khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, coi như nói nhỏ bình thường. Chậm rãi nói, này minh hà đào đào. Tiên truyền giác ngộ, người chính là kêu phá yết hầu cũng không có người tới cứu ngươi. Còn không bằng đi theo tiểu gia ta. Đầu thai đi cái nhà giàu nhân gia ta có thế này đem lực chú ý chuyển rời đến lấy chống đỡ trúc. Phiệt thiếu niên trên người, hắn mặc màu vàng áo tơi, trên đầu không có mang đấu lạc, mà là màu lam ngọc đái thúc phát, tóc đen ở minh hà phong thượng cuồng loạn vũ đảo, anh cánh hoa bình thường môi đắc ý dơ lên, ta mị mị ánh mắt, trong lòng phát ngoan, ta gặp qua nhiều như vậy sinh tử một đường sự tình. Còn có thể này trẻ che bè thượng gặp hạn bất thành. Xem ra nhường này chống thuyền đem trúc bè chống đỡ trở về. Đợi đến bờ bên kia cũng không biết hội gây thành cái gì hậu quả. Đưa ta trở về, có nghe thấy không, ta sờ sờ cổ tay thượng vòng ngọc. Vòng ngọc thượng phát ra thản nhiên bạch quang, tùy thời chuẩn bị đối với chống thuyền thiếu niên phát ra công kích. Nhưng ta không tính toán thương hắn, ta sẽ không chống thuyền, bơi lội kỹ thuật còn đi, bất quá. Ta cũng không tính toán ở âm trong sông mặt bơi lội. Này thủy hắc, cũng không biết có bao nhiêu bẩn, còn thế nào cũng phải muốn thiếu niên đưa đò ta trở về không thể. Tiền, người trả thù lao là đến nơi, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Ta tuy rằng không phải âm ti bên trong đẩy cối say quỷ. Nhưng là ta là chống thuyền quỷ. Không có tiền ta cũng không làm việc thiếu niên trắng nõn trên mặt như trước tươi cười không biết. Mỏi mệt, trên tay chống thuyền xào trúc một chút đều không có ngừng qua. Này trúc bè là càng phiêu càng xa, sớm hay muộn sẽ đến bờ bên kia sông. Hắn đòi tiền, mà ta là thân thể đi theo tinh toàn tiến quỷ giới. Không nên tiền, đòi tiền là đi, khóe miệng của ta cũng tràn ra một tia nở nụ cười. Hôm nay hắn nếu không đem ta đưa trở về, ta liền cùng hắn cá chết lưới rách tại đây điều trẻ che phiệt thượng. Ta đã sớm qua thượng đầu đừng ở lưng quần mang theo ngày. Lần lượt ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, một cái không tốt đã sớm trở thành chết người, liền này phá người đưa đó, ta là thật không sợ hắn. Đúng vậy, đương nhiên đòi tiền, thiếu niên liêu một chút bay đến bên miệng ô ti. Trảm đinh tiệt thiết nói, ta nhìn ngươi là muốn tiền không muốn sống, sắc mặt của ta nháy mắt lạnh xuống dưới. Trong mắt là thản nhiên sát ý, vòng ngọc một chút liền tán thành vô số điểm sáng ngưng tụ thành vô số mũi nhọn, lên lên xuống xuống tả tả hữu hữu đem điều này thiếu niên vây quanh. Ta không dưới ngoan thủ, thực làm ta là bệnh miêu, thiếu niên gắng gượng cái mũi nhăn thành một đoàn. Ủy khuất thấp đầu, ngươi như vậy xinh đẹp cô nương, thế nào so với trong thành mặt ngàn năm nữ quỷ còn muốn hung? Ô ô ô, thế giới này không có thiên lý, nói xong, ở âm u giống nhau hôn ám quỷ giới chung, ta tựa hồ nhìn đến kia thiếu niên chậm rãi theo hai gò má thượng lưu hạ ủy khuất lệ. Trong suốt nước mắt theo cằm hơi nhọn, hoạt đến trúc phiệt thượng, ngươi không phải đòi tiền sao? Ta không có tiền, chỉ có đối với ngươi hung một điểm money cho nên, ngươi vẫn là đem ta đuổi về hảo ta xem này thiếu niên ủy khuất bộ dáng. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng là vẫn cứ không có buông nửa phần cảnh giác. Đông Phong cắt huyết, ta này vừa rồi bị Hồng Cơ mị hoặc lừa thượng trúc bè. Đủ để chứng minh sư phụ ở trong sách phê bình chú giải trong lời nói là chính xác. Quỷ trong lời nói một chữ cũng không thể tín. Này thiếu niên dám trêu ta cùng cục cưng. Ta đâu chỉ là đối hắn hung. Càng tàn bạo còn ở phía sau đâu. Hắn nếu còn dám xưng một chút thuyền. Ta xin mời hắn nếm thử vạn tên mặc thân tư vị. Ta sờ sờ lạnh lẽo bụng. Một bên cùng cục cưng nói chuyện. Cục cưng, ngươi khả trăm ngàn đừng sợ. Mẹ lại ở chỗ này bảo vệ ngươi. Nếu cái kia ca ca dám đối với chúng ta mẫu tử bất lợi. Mẹ liền đánh hắn, oa, ngươi trong bụng cục cưng thật đáng yêu, ngươi cũng thật đáng yêu, như vậy ngươi hôn ta một chút, ta sẽ đưa ngươi trở về, thế nào, có lợi đi, thiếu niên xem ta bụng, lại nhìn lướt qua mặt ta, bị nước mắt mơ hồ trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, vui sướng nói, đối mặt thiếu niên vô lý yêu cầu, ta nhíu nhíu đầu mày, cũng không muốn cùng hắn dây dưa đi xuống. Trầm thấp thanh âm, lại hỏi một lần, ngươi đến cùng đưa không tiễn ta trở về. Ta có thể cảm giác được âm trên sông âm phong từng trận. Thổi chúng nhân cột sống lạnh cả người. Trúc Việt càng đi bờ bên kia phiêu lưu. Trong không khí âm lãnh liền càng sâu nhập một phần. Lập tức sẽ đông lạnh ta sở hữu các đốt ngón tay cứng ngắc không thể nhúc nhích. Ta cục cưng cũng hơi hơi thanh sắc mặt, hô hấp đều có chút khó khăn. Trước mắt liền còn lại thực đoàn một đoạn khoảng cách có thể đến bờ bên kia. Bờ bên kia thượng hoang vô cảnh tượng, còn có dung nham chảy xuôi phát ra hào quang mặt đất. Ở trong tầm mắt đã trở nên vô cùng rõ ràng. Đại sự không ổn a. Hắn một bên cùng ta đùa, một bên liền đem bè càng chống đỡ càng xa. Xem ra cùng này cá trạch giống nhau thiếu niên nói nhiều như vậy cũng đều là bạch tốn nước miếng. Lại dây dưa đi xuống, ta chỉ biết hại chính mình cùng cục cưng, ngươi nếu cho ta làm lão bà, hảo hảo hôn ta một chút, ta sẽ đưa ngươi đi qua kia thiếu niên giày trống Trúc Việt. Nói còn chưa nói hoàn, đã bị ta một cước đá hạ Trúc Việt, đi xuống uống nước đi ngươi, hy vọng ngươi đừng bị trong nước mặt âm hồn thích thượng. Mang đi đáy sông động phòng, ta thuận tay tiếp nhận trong tay hắn chống đỡ bè xào Trúc. Này sao Trúc tuy rằng nắm trong tay có chút lạnh lẽo, lại xúc tua ôn nhuận, rất là thoải mái, đem nó sáp nhập trong nước có thể tùy tâm sở dục khống chế Trúc Việt phiêu lưu phương hướng. Cùng với tốc độ, khó trách tại đây chảy xiết giữa dòng nước, này yếu ớt Trúc Việt không có theo dòng nước phiêu xuống phía dưới du, mà có thể vững vàng bị người đưa đò chống được bờ bên kia đi. Kia thiếu niên rơi vào đánh lốc xoáy minh hà nước sông Trung. Một chút liền biến mất không thấy. Này thiếu niên tuy rằng tướng mạo tuân tú, so với không được âm phủ này xấu xí vô cùng quỷ vật. Lại không có cách nào khác nhường ta có một phần bức sức cả mần ni vừa mới nếu ta vô tâm ngoan đá. Hắn đi xuống, chỉ sợ lúc này đã bị đưa đi bờ bên kia đầu thai chuyển thế. Ta vừa đem Trúc Việt chống đỡ trở về một ít, chợt nghe đến kia thiếu niên ở trong nước kêu cứu thanh âm. Mỹ nữ, người cứu cứu ta đi, ta choáng váng a, âm hồn muốn kéo ta hạ hà thành thân. Ô ô ô ô, đáng thương ta còn là cái sử nam môn sơ, ta vừa quay đầu. Kia anh tuấn thiếu niên thật sự ở sau người nước sông Trung nặng nề phù phù. Sau đó bị quấn vào mạo hiểm lốc xoáy địa phương. Chỉ có thể liều mạng dãy giụa, kia lốc xoáy đem hắn vùng uống lên hảo mấy ngụm nước. Sắc mặt đều biến thành cho tàn giống nhau, trăm ngàn chỉ tay lạnh như băng âm lãnh lãnh chiều hắn thân đi. Ta đi cứu, ta muốn phải đi cứu, cũng sẽ bị kéo hạ âm hà, vĩnh không siêu sinh, này thiếu niên, ta nhiều lần đã cảnh cáo hắn, là hắn càng muốn chí ta vào chỗ chết. Ta âm hắn không tính hắc tâm ni, ta thấy hắn chết đã đến nơi vẫn là dịu dàng. Cũng không khỏi là chế nhạo hắn. Thành thân thời điểm, đừng quên cho ta phái kẹo mừng. Ta cũng may trên bờ chúc phúc ngươi, ta đem bè chống được đê đập bàng. Thân mình nhẹ nhàng nhảy lên đê đập, trong tay xào chúc cũng nhẹ nhàng ném trở về. Lúc này, theo màu đen trong nước mặt bỗng nhiên toát ra cá nhân đến. Người nọ tóc ướt sũng, bắt tại trắng nõn trong suốt trên sườn mặt, hắc rượu thạch bàn trên lông mi còn có chút bọt nước. Tay hắn ôm ngực thác ở đê đập thượng, giống điều thanh lệ thoát tục mỹ nhân ngư, tươi cười thanh huẩn nói. Mỹ nữ, ngươi thế nào như vậy tâm ngoan a? Ta nếu như bị âm hồn cấp ăn, hoặc là cường cưới, ngươi không đau lòng a? Là kia chống thuyền thiếu niên. Hắn cư nhiên dù đã trở lại. OCV by Love Dayo, hết chương.